Dâm ma, chương 91, anh hùng đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần lần nữa để cho Lý Thương Hải quỳ gối lên ghế rồng mông to nhếch cao lên. Hắn từ sau lưng nhìn lấy bờ lưng thon dài. Eo thon thả cùng với hai bên mông thịt to lớn nhếch lên. Nhìn theo cái khe mông thịt thấy được hai mép âm đạo đang chảy ra từng giọt dâm thủy lên ghế. Dương Thần lần nữa không chịu được dụ hoặc đi đến hai bàn tay to ấn sâu vào bờ mông thịt to lớn đầy sự đàn hồi. Côn thịt nhắm ngay lỗ âm đạo hông thút mạnh một phát. Phóp, một tiếng đâm vào tận căn. Hắn cũng không có ngừng mà hông vẫn ra sức nhịp lấy. Lý Thương Hải trải qua ba lần cao trào cùng không còn sức mà gọi. Chỉ theo những cú nhịp mạnh mẽ cắm sâu vào nàng tử cung mà rên nhẹ từ cổ họng. Ba ba ba ba ba. Theo từng tiếng rên rỉ của Lý Thương Hải và những tiếng va chạm kịch liệt. Giữa bờ mông to lớn với bụng Dương Thần phát ra cùng với từng cơn sóng thịt do bờ mông thịt đầy sự co giãn tạo ra. Lại. Ra. Lý Thương Hải quát to một tiếng cao trào. Mà lần này thì ngất đi. Dương Thần nhìn ngất đi Lý Thương Hải. Hắn rút ra côn thịt tay đỡ lấy Lý Thương Hải xoay người nàng lại. Hai tay nắm nhẹ nàng cái đầu côn thịt tách ra miệng nàng mà đút vào. Hồng hắn cũng nhịp vài cái khi hắn thấy chân mày Lý Thương Hải hơi nhăn thì cũng bắn ra tinh dịch vào miệng nàng. Lý Thương Hải cũng theo bản năng có gì trong miệng thì nuốt hết vào bụng. Dương Thần rất hài lòng thế là ẩm lấy nàng đi vào hồ tắm mà tắm rửa. Rồi hắn ôm nàng đến trên giường mà ôm nàng đi vào giấc ngủ. Mà lúc này Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ cũng vì Dương Thần giết một cao tăng trong tụ hiền trang. Và thêm Kiều Phong bị hãm hại các kiều cũng. Huyền Từ Phương Trượng cùng đứng ra triệu tập anh hùng đại hội. Khi Thiếu Lâm phát ra tin tức thì tất cả được tự xưng là anh hùng hào kiệt và chính đạo môn phái cũng kéo tới không ngừng. Ngày hôm sau, Dương Thần một tay ôm lấy Lý Thương Hải còn một tay ôm lấy Tiểu La Lị Alice mà chính giữa Dương Mịch ngồi ở Dương Thần trên đùi. Lão công người cũng biết Thiếu Lâm tự đang triệu tập anh hùng đại hội. Để đối phó người với Kiều Phong nha, người tính toán gì chưa? Lý Thương Hải ôm lấy cánh tay Dương Thần hỏi. Ha ha, cần gì tính toán đâu. Ta cũng đã kêu tỉ muội của nàng về. Đợi Thiếu Lâm anh hùng tập trung đầy đủ thì giết một lượt là xong. Dương Thần cười ha ha, giọng không quan tâm nói. Như thế lại trôi qua vài ngày. Chúng nữ cũng đã tụ tập về đầy đủ. Dương Thần cũng dẫn đầu đám nữ nhân và gần ngàn nha hoàn trong cung và đệ tử linh thiếu cung hợp lại. Hướng Thiếu Lâm đi đến. Thiếu Lâm bây giờ ở trước đại sảnh anh hùng hào kiệt và những môn phái đến rất đông. Bao gồm cái bang và rất nhiều môn phái nổi tiếng mà kể cả Cưu Ma Chí cũng đến. Lúc này thì Phương Trượng Huyền Từ đi ra nói. Hôm nay được các anh hùng hào kiệt đến đây. Cũng vì ác tặc người khiết đan Kiều Phong và Dương Thần vì hắn nữ nhân mà hút khô lấy nội lực của các đồng đạo trong võ lâm. Như thế một môn tà công sao có thể để những kẻ ác nhân giữ được. Bốp bốp bốp, những võ lâm hào kiệt nghe Huyền Từ nói thì không ngừng vỗ tay vang lên. Huyền Từ nhìn rất hài lòng sau đó đưa tay lên ra hiệu. Thì đám võ lâm liền dừng tay lại. Huyền Từ cũng nói tiếp. Lần này ta triệu tập mọi người là vì ta biết được tên Dương Thần đã đánh chiếm Đại Lý. Giết người vô số nên chúng ta vì đạo nghĩa nên đi chinh phạt lấy Dương Thần, mấy vị thấy thế nào? Tốt tốt, đều nghe theo Huyền Từ Phương Trượng. Lần nửa võ lâm nhân sĩ đồng thanh hùa theo. Mà lúc này bỗng tiếng vó ngựa vang lên thì một nam tử râu ria chạy đến, không ai khác đó là Kiều Phong. Mà Kiều Phong đi vào Thiếu Lâm thì cũng là tranh chấp với cái bang cùng võ lâm tranh luận đang khí thế. Thì Dương Thần dẫn đầu đi đến kế bên là Lý Thu Thủy. Vu Hành Vân và Lý Thương Hải ba nữ võ công đều đạt đến cực hạn thế giới này là tiên thiên cao thủ. Còn như Khang Mẫn, Cảm Bảo Bảo, V, V, và chúng nữ nhân của hắn đều đạt đến hậu thiên cực hạn cao thủ. Mà gần 1000 người nha hoàn đều đã đến hậu thiên sơ kỳ. Vì tất cả mấy ngày này chúng nữ lẫn nha hoàn đều cùng dương thần song tu. Chấm, ha ha, các người những thứ rác rưởi muốn giết ta. Dương thần cưỡi ngựa dẫn đầu đi vào thiếu lâm nhìn một đám tự xưng võ lâm nhân sĩ. Tay hắn chỉ vào mặt bọn họ mắng. Ha ha, bọn rác rưởi dám tụ tập đòi đánh ta ba ba. Dương Mịch được Dương Thần ôm ở trước thì một bộ hổ báo liền đứng lên. Tay chống nạnh cũng hổ báo cáo chồn tay cùng chỉ lấy những người kia mà nãi thanh nãi khí chửi. Dương Thần nhìn ở trước mình hổ báo nữ nhi thì không nói gì. Còn chúng nữ nhìn đáng yêu Dương Mịch thì ôm bụng cười. Mà một đám võ lâm nhân sĩ bị Dương Thần chửi thì phẫn nộ. Mà thêm thấy một bé gái chừng vài tuổi chỉ vào mà chửi thì không biết nên phẫn nộ hay làm gì. Chỉ im lặng khóe miệng giật giật vài cái cũng không nói được gì. Hừ, ác tặc Dương Thần còn dám đến đây. Lúc này một trong đám người quát. Đúng đúng, Huyền Từ Phượng Trưởng ra lệnh đi, chúng ta liền tại đây đánh giết tên này ác tặc. Vì Dương Thần đến mà chỉ mặt chửi lấy. Bọn họ liền bỏ qua luôn Kiều Phong mà hướng lấy Dương Thần chửi lại. Dương Thần nhìn một đám như ở chợ mà chửi bới. Hắn liền ra lệnh một tiếng thì chừng 1000 nữ tử đều dùng lăng ba vi bộ tạo ra những tàn ảnh hướng trong đám người chuẩn bị đánh giết. Cách chương.